Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82 Thiên tai. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là nghe được trấn trên cư dân về Sa Sơn cách nói khi, Chu Gia Ngư vẫn là cảm thấy nội tâm chấn động. Trấn trên cư dân nhóm cùng Sa Sơn Từ thị quan hệ tựa hồ thực không tồi. Nói lên chuyện này tới, đều là đầy mặt tiếc nuối. Hôm trước buổi tối, trấn trên người đều nghe được một tiếng vang lớn, nói chuyện chính là người nhà khách bác gái. Nàng ăn mặc thật dày áo bông, thở dài, sau đó trên bầu trời liền bắt đầu bốc lên khói đen. Khi đó sắc trời quá muộn, tất cả mọi người đều không phát hiện, chờ đến phát hiện thời điểm, không sai biệt lắm đã là sáng sớm. Hỏa hoạn đã diệt sao? Lâm Giác hỏi. Hẳn là diệt, phía trước còn có thể thấy minh hỏa, hiện tại đều nhìn không thấy. Sa Sơn cách nơi này xa, đường núi gập ghềnh, liền tính chứ hỏa phòng cháy trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp đi lên, bác gái nói. Hiện tại mặt trên rốt cuộc là cái dạng gì, cũng không ai biết. Nàng nói tới đây, lắc lắc đầu, hiện tại xuống dưới mấy cái từ thị người, nhưng đều ở bệnh viện, đại bộ phận đều thần trí không rõ, hỏi không ra mặt trên tình huống. Lâm Giác lại hỏi chút tin tức, cuối cùng cùng bác gái nói tạ. Mấy người liền vội vàng tiến đến trấn trên bệnh viện. Này trấn nhỏ tọa lạc núi sâu bên trong, chữa bệnh phương tiện cũng không tiên tiến, chỉ có thể làm cơ bản nhất trị liệu. Bọn họ đến bệnh viện sau, nhìn xem tới rồi bác gái trong miệng từ sơn thượng hạ tới từ thị người. Những người này đại bộ phận tuổi đều tương đối tiểu, lớn nhất một cái thoạt nhìn cũng bất quá 14-15 tuổi tuổi tác. Bọn họ nằm ở trên giường bệnh, tất cả đều lâm vào hôn mê bên trong. Bác sĩ nói là hút vào có độc yên. Lâm Giác tiến vào phía trước liền lấy thân thuộc thân phận hỏi thăm rõ ràng này mấy người tình huống. Nàng nói, tới nơi này hẳn là không ngừng chúng ta. Ta nghe bác sĩ nói phía trước cũng có mấy đội nhân mã đã tới. Ân, Lâm Trục Thủy nói. Cách nơi này tương đối gần người tới trước, bọn họ hẳn là đã lên núi. Hắn kiểm tra rồi một chút mấy cái thoạt nhìn lâm vào hôn mê chung từ thị tộc nhân, xác định bọn họ thật là bởi vì hút vào có độc yên, mà không phải chúng ta linh tinh tình huống. Chúng ta cũng đi thôi, Lâm Giác nói. Mau chóng đuổi qua đi. Rốt cuộc tới chỗ này người, cũng không phải là mỗi người đều như vậy hảo tâm ân y. Từ thị khống giấy chi thuật ở bọn họ trong nghề đỉnh đỉnh đại danh, phía trước bọn họ thực lực mạnh mẽ cũng không ai dám động cân não. Nhưng lúc này tao này đại nạn, cũng khó tránh khỏi sẽ có người tỉnh ra điểm tà môn ma đạo tâm tư. Hảo, Lâm Trục Thủy đồng ý. Vì thế bọn họ lập tức quyết định không hề chờ đợi, trực tiếp đi bộ lên núi. Cũng may lúc này độ ấm không tính quá thấp, tuy rằng rơi xuống tuyết, nhưng không đến mức trở ngại hành tẩu. Đoàn người vội vàng làm chuẩn bị, liền bắt đầu hướng Sa Sơn mặt trên đuổi. Cuồn cuộn không ngừng khói đen thành mục tiêu mà dọc theo đường đi, người giấy nhỏ đều xúc ở Chu Giao Ngư trong lòng ngực, bi thương thấp khóc. Nghe được Chu Giao Ngư rất là đau lòng rồi lại không thể nào an ủi. Đường núi rất khó bò, nhưng bọn hắn lại không dám thả chậm tốc độ, bởi vì ở ven đường bọn họ phát hiện những người khác đã tới dấu vết. Hiển nhiên lúc này đã có người nhanh chân đến trước, đi Sa Sơn. Chu Giao Ngư ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Sa Sơn mặt trên còn có người sống sót. Buổi sáng xuất phát, tại hạ ngọ sắp trời tối thời điểm, bọn họ rốt cuộc tới mục đích địa. Đường đi đến uốn lượn đường núi cuối, nhìn đến đã từng trụ địa phương biến thành một mảnh phế tích. Chu Giao Ngư bước chân dừng lại, hô hấp cứng lại. Thẩm Nhất cùng Thẩm Mộ Tứ phía trước cũng đã tới nơi này. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, đều là lộ ra không đành lòng chi sắc. Tại sao lại như vậy? Thẩm Nhất cùng ngơ ngác nói. Bọn họ giấy không phải tiêu không xấu sao? Như thế nào toàn không có? Nguyên bản hẳn là có thể dễ dàng chống cự trụ hỏa hoạn giấy phòng ở, lúc này lại biến thành màu đen cho tàn. Tuyết trắng rừng ở này thượng, cùng cho tàn hỗn hợp lên, hình thành một loại làm người máu phát lạnh loang lổ nhan sắc. Duy nhất đáng được ăn mừng, bọn họ ở cho tàn bên trong, cũng không có thấy từ thị tộc nhân thi thể. Nếu không phát hiện người, vậy khả năng còn sống. Lâm Giác biểu tình phức tạp, quay đầu đối với Chu Giao Ngư nói. Gia Ngư, ngươi hỏi một chút tiểu giấy, xem tiểu giấy có hay không cái gì manh mối. Chu Gia Ngư đem hắn trong lòng ngực, tiểu giấy ôm ra tới. Tiểu giấy xúc thành một đoàn, một cái kính khụt khịt, thoạt nhìn phi thường khổ sở. Tiểu giấy, Chu Gia Ngư sờ sờ đầu của nó, trấn an nó cảm xúc. Tiểu giấy, ngươi có thể cảm giác được những người khác ở nơi nào sao? Tiểu giấy lắc đầu, thấp giọng nói, cũng chưa, từ đến xa sơn bắt đầu. Nó tựa hồ liền ở lặp lại những lời này. Chu Gia Ngư há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì? Lâm Trục Thủy lại nhẹ giọng đánh gậy hắn. Đi tổ thụ nhìn xem đi, Lâm Trục Thủy nói. Từ thị người, liền tính hy sinh tánh mạng, cũng sẽ bảo vệ tổ thụ, điều này cũng đúng. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Các ngươi lưu lại nơi này, nhìn xem có hay không những người khác. Ta cùng Chu Gia Ngư đi nơi đó nhìn xem monster, Lâm Trục Thủy phân phó nói. Bên kia là từ thị cấm địa, người bình thường tốt nhất không cần đi vào. Các ngươi kiểm tra một chút chung quanh, xem có thể hay không phát hiện chút cái gì, Lâm Giác nói. Đi thôi, chú ý an toàn, Lâm Trục Thủy mang theo Chu Gia Ngư liền hướng tới tổ thụ phương hướng đi. Phía trước Từ lão dẫn bọn hắn đi tổ thụ khi, là làm người giấy lôi kéo trượt tuyết làm phương tiện giao thông. Hiện tại không có người giấy, Lâm Trục Thủy liền ở bên cạnh trong rừng cây tìm mấy khối khô mộc. Sau đó từ trong lòng móc ra tờ giấy, xếp thành hạc giấy bộ dáng, giấy làm thành hạc giấy huy động cánh bay múa lên, sau đó bay đến khô mộc dưới, đem khô mộc nâng lên. Chu Gia Ngư tắc ngồi ở đầu gỗ mặt trên, bị bọn họ cùng nhau nâng lên. Đi, Lâm Trục Thủy ra lệnh một tiếng, hạc giấy liền từ sông ra ngoài, chúng nó tốc độ cực nhanh. Chu Gia Ngư không thể không cong lưng ôm lấy dưới thân đầu gỗ mới không đến nỗi bị ngã xuống đi. Lâm Trục Thủy ở hắn phía sau, hai người một trước một sau, hướng tới tổ thụ nơi địa phương đuổi qua đi. Chu Gia Ngư cũng không biết chính mình ở đầu gỗ thượng đại bao lâu. Dù sao đầu gỗ dừng lại thời điểm, hắn cả khuôn mặt đều lãnh mộc, không được ha khí dùng tay xoa xoa chính mình gương mặt. Lâm Trục Thủy tắc nhanh chóng kiểm tra rồi bốn phía tình huống. Ngay sau đó nhíu mày, có người đã tới, Chu Gia Ngư nói, có người đi vào, Lâm Trục không tỏ ý kiến, chỉ là hướng tới phía trước đi đến. Thực mau, hai người liền tới rồi một năm trước Từ lão dẫn bọn hắn đi qua tổ thụ nơi huyệt động. Vừa đến cửa, Chu Gia Ngư liền hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì vốn dĩ hẳn là đứng ở huyệt động cửa kia phiến thật lớn cửa sắt, lại là đã bị phá hư rớt. Môn như là bị thứ gì ngạnh sinh sinh phá khai, lộ ra một cái bất quy tắc cũng đủ hai người thông qua đại động. Tiểu giấy lập tức liền từ Chu Gia Ngư trong lòng ngực nhảy ra tới, hướng tới bên trong cánh cửa vọt đi vào. Tiểu giấy, Chu Gia Ngư không bắt lấy nó, trơ mắt nhìn nó lấy một loại cực nhanh tốc độ đi phía trước chạy tới. Chu Gia Ngư cất bước liền truy, cũng vào cửa sắt bên trong. Cửa sắt mặt sau là quanh có khúc khuỷu đường hầm. Chu Gia Ngư nhớ rõ Từ lão đã từng nói qua này đó đường hầm là bảo hộ tổ thụ thi thố. Nếu là đi lầm đường, liền rốt cuộc ra không được. Nhưng tiểu giấy tốc độ thật sự là quá nhanh. Bất quá chớp mắt công phu, Chu Gia Ngư liền cùng ném nó. Tiểu giấy, kêu tiểu giấy tên, Chu Gia Ngư trong lòng nôn nóng. Thanh âm ở đường hầm bên trong quanh quẩn. Một đôi tay nhẹ nhàng đè lại bờ vai của hắn. Lâm Trục Thủy thanh âm truyền đến. Chu Gia Ngư, tiên sinh, tiểu giấy chạy mất. Chu Gia Ngư lo lắng nói, nó có thể hay không lạc đường? Lâm Trục Thủy nói, sẽ không, tiểu giấy là tổ thụ hài tử, trời sinh đều có cảm ứng, sẽ không lạc đường. Hắn thuận tay dắt Chu Gia Ngư tay, đi theo ta. Chu Gia Ngư trong lòng buông lỏng, Lâm Trục Thủy lệnh Chu Gia Ngư đi phía trước đi đến. Dọc theo đường đi, Chu Gia Ngư cũng không có thấy cái gì kỳ quái đồ vật. Không có từ thị người, cũng không có người ngoài, đường hầm yên tĩnh cực kỳ, chỉ có thể nghe được bọn họ đạp trên mặt đất tiếng bước chân. Nơi này hoàn cảnh tương tự tính cực cao, nơi nơi đều là lối rẽ, nếu không quen thuộc người tiến vào, khẳng định sẽ bị lạc ở trong đó. Nhưng Chu Gia Ngư lại đối Lâm Trục Thủy cực có tin tưởng. Hắn nắm Lâm Trục Thủy tay, đi theo hắn bước chân, hướng tới chính xác phương hướng đi tới. Ước chừng qua hơn 10 phút, một khối có chút quen mắt thật lớn nham thạch tiến vào Chu Gia Ngư mi mắt. Chu Gia Ngư nhớ rõ này tảng đá, tựa hồ chỉ cần vòng qua đi là có thể nhìn đến sinh trưởng ở hố to bên trong tổ thụ. Tiểu Giấy, Chu Gia Ngư lại kêu Tiểu Giấy tên. Nhưng mà đương hắn chậm rãi vòng qua cự nham, tới vốn nên sinh trưởng tổ thụ huyền nhai bên cạnh, trước mắt cảnh tượng lại làm Chu Gia Ngư ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là sinh trưởng tổ thụ hố sâu, lúc này rỗng tuế, kia thô tráng che trời đại thụ không thấy, thả chung quanh không có lưu lại một tia cùng nó có quan hệ dấu vết. Tổ thụ không thấy, Chu Gia Ngư trước mắt không thể tưởng tượng, hắn nhanh chóng chạy vội tới rồi huyền nhai bên cạnh. Chiều phía dưới nhìn lại, huyền nhai dưới như cũ tối om, thấy không rõ lắm bên trong phía dưới tình huống. Nhưng là duy nhất có thể xác định sự tình, chính là từ thị tộc nhân mệnh can tử. Kia quả thật lớn tổ thụ, không thấy, Chu Gia Ngư ngốc đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời vô pháp lý giải trước mắt cảnh tượng. Lâm Trục Thủy cũng đi tới Chu Gia Ngư bên người, chỉ là hắn lại giống như không có đem lực chú ý đặt ở dưới vực sâu mặt. Mà là hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt ninh ra một cái không quá sung sướng độ cung. Từ kinh hỏa, Lâm Trục Thủy đột nhiên ra tiếng. Chu Gia Ngư nghe thấy cái này tên, hướng tới Lâm Trục Thủy mặt hướng phương hướng nhìn lại. Cư nhiên thật sự ở nơi tối tăm, thấy một cái chậm rãi hiển lộ ra tới thân ảnh. Đã lâu không thấy, từ kinh hỏa thanh âm là nghẹn ngào. Hắn phản quang đứng, làm người thấy không rõ hắn bộ dáng. Chu Gia Ngư lạnh giọng hỏi. Từ kinh hỏa, này hết thảy có phải hay không ngươi làm? Ngươi đem tổ thụ đưa đi nơi nào? Tiểu Giấy đâu? Hắn lần đầu tiên đối một người sinh ra như thế mãnh liệt tức giận. Thậm chí hận không thể chính mình vén tay áo đi lên tấu hắn một đốn. Từ kinh hỏa nghe vậy lại là cười to ra tiếng. Chỉ là này cười so với khóc còn khó nghe. Hắn nói, ta từ kinh hỏa sinh là từ thị người, chết là từ thị quỷ. Sở làm mỗi một sự kiện đều đối khởi chính mình từ thị. Lâm Trục Thủy nói, ta tin ngươi. Chu Gia Ngư không nghĩ tới Lâm Trục Thủy sẽ nói ra những lời này, đang muốn đặt câu hỏi, lại nghe thấy Lâm Trục Thủy tiếp tục nói, ngươi nếu là phản bội từ thị, căn bản sẽ không có lại lần nữa sống lại cơ hội. Thì ra là thế. Chu Gia Ngư mơ hồ nhớ rõ phía trước Lâm Trục Thủy liền nói quá chuyện này, chỉ là hắn đã quên đến không sai biệt lắm. Money liền ở mấy người nói câu hết sức, vốn dĩ không biết chạy đi nơi đâu, Tiểu Giấy lại xuất hiện ở từ kinh hỏa phía sau. Nó ôm từ kinh hỏa chân đang ở thút tha thút thít khóc, như là cái bị ủy khuất hài tử. Tiểu Giấy, Chu Gia Ngư lo lắng kêu nó một tiếng. Từ kinh hỏa nghe được Chu Gia Ngư kêu gọi, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Giấy đầu, thanh âm nghe tới lại là có chút ôn nhu. Hắn nói, đi thôi. Tiểu Giấy không nhúc nhích, đi thôi. Từ kinh hỏa nói, tổ thụ đã không có, ngươi ba ba nơi đó còn có còn sót lại hạ cảnh khô, cũng đủ chống đỡ ngươi lớn lên. Tiểu Giấy nghe được từ kinh hỏa nói, mở miệng ra lại khóc vài tiếng, cuối cùng vẫn là chậm rãi hoạt động bước chân, hướng tới Chu Gia Ngư đã đi tới. Chu Gia Ngư chạy nhanh tiến lên tiếp được nó, chặt chẽ đem nó ôm vào trong lòng ngực. Nói, không có việc gì, từ gia không còn nữa. Từ kinh hỏa nói, ta đã sớm liệu đến ngày này. Hắn ánh mắt đầu ở nhìn không thấy đế vực sâu dưới, nhưng là vận mệnh chính là như thế, ngươi biết nó sẽ phát sinh cái gì, lại bất lực. Hắn nói, lộ ra một cái tươi cười, nhân định thắng thiên, thật là chê cười. Lâm Trục Thủy nhíu mày, từ kinh hỏa, ngươi gặp cái gì? Từ kinh hỏa nói, Lâm tiên sinh, ngươi tính tới rồi từ thị có này một kiếp sao? Lâm Trục Thủy lắc đầu. Từ kinh hỏa nói, liền ngươi cũng coi như không ra kiếp, lại đã xảy ra. Hắn nói, nhưng là ta đã sớm biết, đã sớm biết, ta nói cho từ lão, hắn cũng biết, chính là hắn lại làm ra sai lầm lựa chọn. Hắn rít gào lên, tổ thụ lại như thế nào quan trọng, cũng bất quá là cây mà thôi, người không có, liền toàn không có. Liền tính từ thị không thể khống giấy lại như thế nào đâu. Không có giấy, liền sống không nổi nữa sao? Hắn hai vai kịch liệt run rẩy, có thể thấy được hắn lúc này cảm xúc cực kỳ kịch liệt. Mồi lửa rốt cuộc do đó đâu ra? Lâm Trục Thủy nói, từ kinh hỏa nói, trời giáng chi hỏa, thiên diệt tổ thụ. Hắn nói giọng khan khan, từ thị có thể lựa chọn rời đi, nhưng bọn hắn không có, bọn họ bảo vệ này cây. cuối cùng lại chết ở nơi này. Hắn nói đến nơi này, phảng phất suy nghĩ cẩn thận cái gì. Đúng vậy, đây là mệnh lý, là thiên đạo, cũng khó trách không người có thể tính ra. Nhưng này vốn nên không người biết hiểu vận mệnh, lại bị Từ Kinh Hỏa đã biết. Chu Gia Ngư nghe Từ Kinh Hỏa cùng Lâm Trục Thủy đối thoại, cảm giác trong đó ẩn tàng rồi quá nhiều tin tức, trong lúc nhất thời đầu óc đều có chút hỗn loạn. Lâm Trục Thủy than nhẹ một tiếng, hắn nói, Từ Kinh Hỏa, đối với có chút thị tộc mà nói, mất đi căn, liền mất đi hết thảy. Từ thị khống giấy trăm năm, giấy đó là căn. Hắn chỉ ở Chu Gia Ngư trong lòng ngực không rên một tiếng tiểu giấy. Nếu là thấy này đó người giấy ở ngươi trước mặt hóa thành cho tàn, ngươi sẽ như thế nào? Từ Kinh Hỏa biểu tình động lại sau một hồi, mới hơi hơi giật giật môi. Là ta sai rồi. Hắn nhìn nhìn tiểu giấy, lại nhìn nhìn trước mặt vực sâu, cả người hơi thở bắt đầu trở nên cực kỳ suy yếu. Phảng phất là đã chịu cái gì đả kích to lớn. Này đả kích thậm chí làm hắn mất đi sống sót dục vọng. Hỏa từ thiên mà đến, nhập tổ thụ, đốt từ thị. Từ Kinh Hỏa nói, nhân họa nhưng miễn, thiên tai khó tránh, tìm chế cương phương pháp, giao nhân chi khu, âm linh chi khế, toàn không thể tránh. Lâm Trục Thủy nhíu mày, liền tính là vì hiểu rõ từ thị họa, người trên tay cũng lây dính quá nhiều, mạng người, ta biết. Từ Kinh Hỏa nói, ta biết, ta làm nên làm, không nên làm, nhưng là cũng chưa dùng, vô dụng. Hắn nói xong câu đó, từ trong túi móc ra một cái trong suốt túi. Chu Gia Ngư thấy kia trong túi tất cả đều là màu đen cho tàn, thoạt nhìn như là trang giấy bị lửa đốt tận lúc sau hình thành. Ta người giấy cũng không có. Từ Kinh Hỏa nói, bọn họ theo ta 26 năm ân y. Hắn chậm rãi cong eo, đem túi gắt gao ấn ở ngực. Ta là từ thị cuối cùng một cái thành nhân. Lâm tiên sinh, ta có một chuyện tương thác. Lâm Trục Thủy nói, ngươi nói. Từ Kinh Hỏa nói, thỉnh ngài xem ở từ lão trên mặt, quan tâm một chút từ thị dư lại mấy cái tộc nhân. Bọn họ còn nhỏ, có thể dung nhập thế tục. Lâm Trục Thủy nói, ngươi muốn đi đâu nhi? Từ Kinh Hỏa không theo tiếng. Lâm Trục Thủy tự hồ còn muốn nói cái gì. Đường hầm chỗ sâu trong lại là truyền đến người chạy động tiếng bước chân. Chu Gia Ngư hướng tới cửa động nhìn lại, thấy mấy cái ăn mặc đạo sĩ quần áo người xuất hiện ở cửa động. Này mấy người thấy bọn họ ở bên trong, cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lâm tiên sinh dẫn đầu người nọ râu bạc trắng đầu bạc, cầm trong tay phất trần, tiến lên kêu, Trương đạo trưởng. Lâm Trục Thủy ngữ khí có chút lãnh đạm, mà ni, ngài động tác thật là nhanh nha. Bị Lâm Trục Thủy gọi là Trương đạo trưởng người chậm rãi đi đến, cũng thấy được Chu Gia Ngư. Ngài nhưng phát hiện cái gì? Chu Gia Ngư quay đầu nhìn về phía Từ Kinh Hỏa nguyên bản nơi địa phương, lại phát hiện vốn nên xuất hiện ở nơi đó hắn không thấy. Không có, Lâm Trục Thủy nói, đi rồi. Gia Ngư, Chu Gia Ngư ừ một tiếng, đi theo Lâm Trục Thủy phía sau. Kia Trương đạo nhân ánh mắt lại là chuyển tới Chu Gia Ngư trên người. Hắn thấy được Chu Gia Ngư trong lòng ngực ôm người giấy, ánh mắt lập tức nóng cháy lên. Lâm tiên sinh chẳng lẽ là tìm được khống giấy phương pháp? Lâm Trục Thủy tùy tay chỉ phía sau kia đoạn nhai. Trương đạo nhân nói, Lâm tiên sinh đây là ý gì? Lâm Trục Thủy nói, nhảy xuống đi là có thể tìm được rồi. Trương đạo nhân ngoặc kép, hắn nghe vậy biểu tình một trận vặn vẹo, hiển nhiên là nghe minh bạch Lâm Trục Thủy ở cố ý chào phúng hắn. Lâm tiên sinh, Trương đạo nhân còn muốn đang nói cái gì? Lâm Trục Thủy cũng đã lãnh Chu Gia Ngư đi ra ngoài. Hắn tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng rốt cuộc là không dám cùng Lâm Trục Thủy ngạnh tới. Chỉ có thể hậm hực phân phó các đệ tử ở bốn phía kiểm tra, xem có thể hay không phát hiện cái gì về từ gia khống giấy manh mối. Chu Gia Ngư đi theo Lâm Trục Thủy ra tổ thụ nơi huyệt động. Hắn nói, tiên sinh, lưu trữ những người đó ở bên trong không có việc gì sao? Ân, Lâm Trục Thủy nói, tổ thụ đã không thấy, từ bọn họ đi thôi. Chu Gia Ngư nói, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Trục Thủy nói, mỗi khi có cổ tộc thế gia ngã xuống, đều có chút người giống như xoay quanh trên không kên kên, muốn phân thực một phần. Những người này tuy rằng chán ghét, nhưng đều là vô pháp tránh cho. Chu Gia Ngư nghe minh bạch, đối bên trong những người đó ấn tượng lập tức trở nên cực kê monster. Lâm Trục Thủy mang theo Chu Gia Ngư xuất động huyệt lúc sau, thẳng đến cùng huyệt động trung ngầm Am Hà tương liên con sông. Ở sắp đông lại con sông bên trong, Chu Gia Ngư lại là thấy được từ thị các tộc nhân thi thể. Đương nhiên, này đó thi thể số lượng cũng không nhiều, nhưng Chu Gia Ngư ở bên trong thấy được Từ lão, cái kia đem tiểu giấy tặng cho hắn tộc trưởng. Tiểu giấy đang xem đến Từ lão thi thể kia một khắc, liền ghé vào bờ sông gào khóc lên. Nó khóc cực kỳ thương tâm, nước mắt đại viên nện ở trên mặt đất. Rời đi từ thị khi, tiểu giấy tuy rằng từ nhỏ đi theo Chu Gia Ngư, nhưng này một phương thổ địa, rốt cuộc là nó nguyên. Chu Gia Ngư vuốt nó, không nói chuyện, hắn biết lúc này ngôn ngữ đều là tái nhợt. Lâm Trục Thủy trong tay lấy ra một lá bùa, bậc lửa lúc sau trực tiếp ném vào con sông bên trong. Lá bùa vào nước này thượng ngọn lửa cư nhiên không có tắt, mà là trực tiếp đem giữa sông thi thể bậc lửa, ngay sau đó đem chi thiêu thành cho tàn. Chu Gia Ngư nhìn những cái đó cho tàn cũng không có bị dòng nước hướng đi, mà là chậm rãi chìm tới rồi lòng sông dưới. Lâm Trục Thủy môi nhấp khởi một cái thẳng tắp, biểu tình bên trong tràn ngập túc mục. Cuối cùng đối với trong sông cho tàn nơi ở, chậm rãi gật gật đầu. Đi thôi, Lâm Trục Thủy nói. Chu Gia Ngư ừ một tiếng. Trên đường trở về, Chu Gia Ngư hỏi Lâm Trục Thủy, nói kia tổ thụ như vậy đại, liền tính gặp hỏa hoạn, không nên cũng sẽ dư lại điểm cái gì hài cốt linh tinh sao? Lâm Trục Thủy chỉ là nói tính khả thi rất nhỏ, bởi vì chỉ cần dư lại cành khô, kia khẳng định có tương đối với người giấy còn sống. Nếu nói người giấy cũng chưa, kia tổ thụ còn tồn tại hài cốt tình huống cũng nên không tồn tại. Chu Gia Ngư nghe vậy, sờ sờ tiểu giấy, tâm tình có chút phức tạp. Hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy Từ lão đưa cho hắn tổ thụ cành khô quá mức quý trọng. Hiện tại nghĩ đến, hắn ngược lại là cảm thấy Từ lão vô cùng có khả năng đã liệu đến hôm nay từ thị tai họa ngập đầu. Chỉ là hắn lại không rõ, từ kinh hỏa trong miệng thiên tai, cụ thể rốt cuộc ra sao loại hàm nghĩa. Bọn họ rời đi tổ thụ, về tới từ thị nơi địa phương cùng Lâm Giác bọn họ hội hợp. Chu Gia Ngư không nghĩ tới chờ bọn họ trở về thời điểm này trên đỉnh núi lại là nhiều không ít người. Xem những người này ăn mặc hẳn là đại bộ phận đều là một ít phong thủy thế gia. Thần sắc vội vàng, bộ dáng hiển nhiên là mới chạy tới. Lâm Giác đang ở cùng người nào nói chuyện. Chu Gia Ngư xem qua đi, phát hiện Từ Nhập Vọng nhà bọn họ cư nhiên cũng tới. Lâm Giác đang ở cùng Từ Nhập Vọng sư phụ Từ Giám nói chuyện với nhau. Đã trở lại, Lâm Giác nhìn thấy bọn họ, xoay người dò hỏi. Thuận lợi sao? Lâm Trục Thủy lắc đầu. Lâm Giác thở dài một hơi, biết tổ thụ khẳng định cũng là đã xảy ra chuyện. Nàng nói, tại sao lại như vậy? Tổ thụ không có, Từ gia đó là hoàn toàn xong rồi. Cái này thị tộc sẽ từ phong thủy đại gia danh sách thượng hoa rớt. Khống giấy phương pháp tuy rằng dân gian còn có truyền lưu, nhưng lớn nhất một mạch biến mất, việc chỉ sợ đã thành kết cục đã định. Lại quá chút năm đầu, những cái đó thần kỳ người giấy chỉ sợ chỉ biết trở thành hậu nhân nhóm nửa tin nửa ngờ truyền thuyết. Đi thôi, đi trấn trên nhìn xem kia mấy cái hài tử, Lâm Trục Thủy nói. Hảo, Lâm Giác gật đầu. Bọn họ đang chuẩn bị đi, lại bị Từ Giám gọi lại. Lâm tiên sinh, Lâm Trục Thủy nói. Ân, Từ Giám nói. Lâm tiên sinh, ta có một chuyện muốn hỏi, Lâm Trục Thủy nói. Ngươi hỏi, Từ Giám nói. Từ thị này khó, rốt cuộc là thiên tai vẫn là nhân họa. Lâm Trục Thủy nói, thiên tai, hắn đáp án làm Từ Giám lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến từ thị lại là bởi vì thiên tai diệt tộc. Lâm tiên sinh có không lộ ra một chút, rốt cuộc là cái dạng gì thiên tai? Lâm Trục Thủy hơi hơi ngước mắt, chỉ có thể suy đoán một vài. Có lẽ là thiên hỏa, bất quá hiện tại rốt cuộc là cái gì? Cũng không quan trọng. Bọn họ tổng không thể tìm ông trời trả thù. Nguyên lai như thế nào, Từ Giám thở dài. Thật sự là đáng tiếc. Lâm Trục Thủy đối với Từ Giám gật gật đầu, liền tính toán rời đi. Chỉ là trên núi người tựa hồ đều tưởng dò hỏi Lâm Trục Thủy chút cái gì. Mới đầu mấy cái bối phận tương đối cao người tìm được Lâm Trục Thủy, Lâm Trục Thủy còn miễn cưỡng có lệ một chút. Mặt sau người lại vây lại đây thời điểm, Lâm Trục Thủy trực tiếp lạnh mặt không rên một tiếng. mang theo mấy cái đồ đệ tiếp tục đi phía trước đi. Lâm Giác cũng bị phiền không được, xuống núi trên đường vẫn luôn ở nhỏ giọng mắng, nói ăn người chết cơm cũng không sợ tao báo ứng. Lâm Trục Thủy nhưng thật ra không nói tiếp, chỉ là phân phó Lâm Giác liên hệ một chút bên ngoài bệnh viện. Hắn muốn đem dư lại mấy cái vị thành niên từ thị tộc nhân rời đi đi ra ngoài trị liệu. Lâm Giác nói thanh hảo, chỉ là có chút lo lắng trên núi những người đó sẽ không đồng ý. Rốt cuộc những người này trên người có lẽ bảo tồn từ thị cuối cùng bí mật. Ta yêu cầu bọn họ đồng ý. Lâm Trục Thủy cười lạnh, ta đảo muốn nhìn, ai dám tới cản ta, tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, ngoan, tiểu giấy không khổ sở. Sờ, Lâm Trục Thủy, ta cũng không cao hứng. Chu Gia Ngư, kia, ta đây cũng giúp tiên sinh sờ. Lâm Trục Thủy nói, giúp ta sờ nào. Chu Gia Ngư mặt nháy mắt đỏ lên. Hết chương.